Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 15, không nên tin người xa lạ. Thái dương đã dâng lên rất cao. Trên đường phố truyền đến ồn ào náo động cùng ánh nắng cùng một chỗ bị nặng nề màn cửa ngăn lại cản. Cái này màn cửa là Tần Nhiên chọn lựa, chia làm rèm cửa cùng tre chỉ riêng màn hai tầng. Phối hợp lấy cửa sổ coi như không tệ cách âm, để Hàm Tu Thảo ở ban ngày giấc ngủ lúc, cũng sẽ không bị đánh thức. Nhìn trên giường cuộn thành một đoàn Hàm Tu Thảo, Tần Nhiên đưa tay đem chăn dịch tốt sau, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đối với giờ phút này tuy nhiên cực độ suy yếu, nhưng vẫn là thường nhân đỉnh phong Tần Nhiên tới nói. Mùa thu lạnh, cũng không tính là cái gì chân chính lạnh, mà lại, Tần Nhiên tin tưởng. Cho dù là bình thường mùa đông lạnh, đối với hắn tới nói, rất nhanh cũng không coi là cái gì rồi. Bởi vì, hắn sẽ không lãng phí thời gian tuế nguyệt, ngồi trên mặt đất Tần Nhiên, lấy ra một cái. Lần này hắn không có khống chế thể nội sinh động ngũ đại nguyên lực. Trên ngón tay tiếp xúc đến lúc, ngũ đại nguyên lực liền bên trong nguyên tội chi lực, liền như là kình hút nước hấp thụ lấy trong đó lực lượng. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là bạo thực. Cùng Tần Nhiên, thời khắc này, bạo thực cũng suy yếu đến rồi cực hạn. Thậm chí, ngay cả xuất hiện ở vật chất giới đều làm không được. Chỉ còn lại một tia bản năng. Ăn, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói. Như vậy đủ rồi. Nhìn trong lòng bàn tay nhanh chóng ảm đạm. Mục nát, hóa thành một cái vết rỉ loang lổ đồng tiền. Tần Nhiên nhếch miệng lên. So hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Ở bạo thực phụ trợ dưới, ngũ đại nguyên lực lần nữa lớn một đoạn. Đồng thời, hắn cũng xác nhận trước đó cảm giác của hắn là đúng. Những thứ này bên trong ẩn chứa lấy đúng vậy, linh hồn đi xa, lúc năng lượng. Tần Nhiên không biết rõ những thứ này, độ tiền là như thế nào chế tác. Nhưng là hắn biết rõ, những thứ này, độ tiền, đối với hắn hiện tại tới nói. Nhiều sao trọng yếu, không có chút do dự nào. Tần Nhiên bắt lại còn lại 19 mai. Lập tức, thể nội ngũ đại nguyên lực giống như thổi hơi đồng dạng tăng trưởng bắt đầu. Tần Nhiên rất rõ ràng. Đây chỉ là hắn thoát khỏi hư nhược một cái quá trình. Cường đại là một loại hư ảo. Nhưng là ở phát hiện chính mình dần dần cường đại lúc. Tần Nhiên vẫn như cũ trong lòng có lấy mừng rỡ. Hưng phấn. Nhất là làm hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa thời điểm. Lại là một tầng tinh thần thuộc tính phong ấn bị đột phá. Cảm thụ lấy càng phát ra rõ ràng đầu não. Tần Nhiên nhếch miệng lên. Đến nỗi còn lại phía dưới thuộc tính. Căn cứ tiến vào phó bản lúc xuất hiện những cái kia nhắc nhở đến xem. Đã tiến vào năm giai tinh thần thuộc tính là đặc thù. Dẫn đầu đột phá phong ấn cũng không kỳ quái. Làm tinh thần thuộc tính đột phá phong ấn tới trình độ nhất định thời điểm. Liền nên là cái khác thuộc tính. Ngồi ở tại chỗ, Tần Nhiên cũng không có đứng dậy. Hắn dùng càng phát ra cường đại tinh thần cảm giác lấy giờ phút này, suy yếu thân thể. Trên người bắp thịt run nhẹ nhẹ, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Cái này loại dị dạng run rẩy, kéo dài gần 10 phút sau, mới ngừng lại được, mà ở dừng lại một khắc này. Tần Nhiên bảo đảm chính mình đối thân thể mình trưởng khống. Có được lực lượng cường đại, Tần Nhiên là không ngại. Nhưng nếu như cái này loại lực lượng cường đại không cách nào trưởng khống lời nói. Tần Nhiên thà rằng không cần. Hắn, chính là như vậy tính cách. Cẩn thận, nhỏ tâm, tuy nhiên không thiếu to gan thường thử. Nhưng cũng là làm đủ rồi chuẩn bị. Vô não, rất nhất thời, có não, thoải mái cả đời. Rón rén đứng lên, thận trọng ngồi xuống bên giường cái ghế bên trong. Đem chuôi này ôm trong ngực bên trong sau. Tần Nhiên nheo lại hai mắt, chợp mắt bắt đầu, tuy nhiên không ngủ không nghỉ, Tần Nhiên có thể làm được, nhưng là rõ ràng ban đêm mới là trọng đầu hí hắn. Cũng sẽ không ở ban ngày lãng phí dư thừa tinh lực. Nghỉ ngơi thật tốt, mới là vương đạo, thái dương càng lên càng cao. Ngày đó đầu đã bắt đầu hơi ngã về tây thời điểm. Hàm Tu Thảo từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, không có ác mộng, càng không có kinh hãi. hoàn toàn là kia loại cấp độ sâu ngủ say. Thẳng đến thân thể phát ra ngủ đủ tín hiệu mới có thể tỉnh lại. Cho dù là có A Phu ở lúc, Hàm Tu Thảo cũng làm không được loại trình độ này. Cảm giác lấy bên cạnh khí tức quen thuộc. Hàm Tu Thảo nhìn về phía một bên chợp mắt Tần Nhiên. Ở Hàm Tu Thảo ánh mắt nhìn tới trong nháy mắt, Tần Nhiên liền mở hai mắt ra. Tỉnh, Tần Nhiên mỉm cười mà hỏi. Ta trước rửa mặt, sau đó đi chuẩn bị bữa trưa. Hàm Tu Thảo thói quen thành tự nhiên chui ra chăn mền. Một bên nói lấy vừa đi về phía rửa mặt thất. Rửa mặt thất cũng không cần rời phòng. Tần Nhiên sở dĩ chọn lựa gian phòng này làm phòng ngủ. Trừ bỏ đầy đủ rộng rãi bên ngoài. Cũng là bởi vì gian phòng này mang theo rửa mặt thất. Không cần phiền phức đi hành lang bên trong cái kia. Hoa, ào ào, bên tai truyền đến tiếng nước. Tần Nhiên thì là bắt đầu suy nghĩ hôm nay cần muốn mua vật phẩm rồi. Trước đó tiền tài bởi vì mua sắm đủ nhiều phòng thân vật phẩm. Một mực là 10 phần thiếu. Bất quá, theo lấy cùng xuất hiện. Dạng này tiền tài thiếu. Thời gian ngắn bên trong là sẽ không ở xuất hiện. Mà càng nhiều tiền tài, đủ để cho Tần Nhiên làm càng nhiều chuyện hơn. Bất cứ lúc nào, tiền đều không phải là vạn năng. Cũng không có tiền. Đó là tuyệt đối không thể. Trừ phi, ngươi đã đạt đến không nhìn quy tắc cấp độ. Nhưng có tự biết rõ Tần Nhiên. Rất rõ ràng chính mình cho dù là khôi phục rồi toàn bộ thực lực. Khoảng cách một bước kia, cũng còn có 10 phần khoảng cách xa. Lại càng không cần phải nói là hiện tại. Thành thành thật thật dựa theo quy củ đến. Yên lặng phát triển tự thân mới là chính đạo. Phòng rửa mặt bên trong Hàm Tu Thảo đồng dạng đang tự hỏi lấy hôm nay cần muốn mua vật phẩm. Nhưng cùng Tần Nhiên khác biệt chính là, Hàm Tu Thảo tự hỏi lấy chính là cần thiết mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Sương mù để phòng rửa mặt bên trong tấm gương trở nên mơ hồ không sạch. Phản chiếu ở trong đó cái bóng cũng biến thành mơ hồ không sạch. Khuôn mặt trở nên càng phát ra nhu hòa, nhưng lại phảng phất là ảo giác. Làm Hàm Tu Thảo đưa tay lau đi hơi nước thời điểm. Tấm gương bên trong lần nữa lộ ra rồi tấm kia tú khí khuôn mặt. Đứng ở trước gương Hàm Tu Thảo cẩn thận tỉ mỉ quản lý lấy dung mạo của mình. Mười mấy phút, xác nhận không sai sau. Hàm Tu Thảo đẩy cửa đi ra phòng rửa mặt. Nhưng không có xuống lầu. Mà là nhìn Tần Nhiên đi vào phòng rửa mặt. Phòng rửa mặt cửa không khóa bên trên. Cho nên, Hàm Tu Thảo có thể thấy rõ ràng, Tần Nhiên đánh răng, rửa mặt, hai điểm chung giải quyết bộ dáng. Ngay từ đầu Hàm Tu Thảo rất không thói quen, bất quá, hiện đang chậm rãi quen thuộc. Đồng thời, vì phối hợp Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo cũng ở không tự chủ tăng tốc lấy rửa mặt tốc độ, tuy nhiên cùng Tần Nhiên so. Vẫn là rất chậm chính là, nhưng, Tần Nhiên chưa bao giờ nói cái gì. Mỗi cái người đều có cuộc sống của mình thói quen. Hắn không thích bị người khác ép buộc. Tự nhiên, cũng không thích ép buộc người khác. Lẫn nhau tôn trọng, mới là hữu hảo chung đụng tiền đề. Dù cho Hàm Tu Thảo có một ít dở hơi, nhưng cùng Hàm Tu Thảo lá gan so sánh với, lại coi là cái gì? Tiểu Vu gặp Đại Vu, không đáng giá nhắc tới. Bất kỳ quái dị, đều đang bị che giấu ở rồi, nhát gan, phía dưới. Giữa trưa ăn đất đậu đốt thịt bò nạm cùng muối tiêu tôm. Khi tiến vào nhà bếp trước, Hàm Tu Thảo nói như vậy nói. Tần Nhiên không có bất luận cái gì phản đối, gật gật đầu. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, vĩnh viễn là không thành tài được. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có rỗi rãnh. Hắn bắt đầu quét dọn toàn bộ lầu một nhà hàng. Tướng môn, cửa sổ đều mở ra, tiến hành lấy thông gió. Đây không tính là vì ban đêm khai trương làm chuẩn bị. Đơn thuần là, Tần Nhiên nhẫn nhịn không được kia cỗ lưu lại say rượu hôi thối. Đặc biệt là vừa nghĩ tới bữa trưa sẽ chỗ với dạng này hôi thối bên trong. Tần Nhiên liền có tương đương khó chịu. Đáng được ăn mừng chính là, làm Hàm Tu Thảo bưng ra bữa trưa thời điểm, những cái kia hôi thối đã ở Tần Nhiên nỗ lực dưới. Biến mất không còn tăm tích. Nhà hàng bên trong tràn ngập lấy thịt bò vị đạo. Nặng nề vừa miệng thịt bò mang theo mặn hương nước canh cửa vào sát kia. Tần Nhiên liền nheo lại hai mắt, làm lớn mét cũng bị đưa vào miệng bên trong thời điểm. Tần Nhiên nhịn không được liền nhấm nuốt bắt đầu. Ăn với cơm, dễ chịu, trực tiếp ăn một bàn khoai tây đốt thịt bò nạm cùng hai bát cơm sau. Tần Nhiên mới nhìn về phía muối tiêu tôm. Vì để cho Tần Nhiên ăn lấy thuận tiện, Hàm Tu Thảo đã trừ đi tôm đầu, tôm cái đuôi, có thể trực tiếp cửa vào, giữ lại lấy tôm xác thấu lấy một vòng non, cùng tôm xác bên ngoài kim hoàng sắc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà ở phía trên tô điểm rồi có chút hương hành đoạn sau, càng là dệt hoa trên gấm. Két, Tần Nhiên kẹp lên một cái tôm liền để vào rồi miệng bên trong. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, tôm thịt triệt để phóng xuất ra. Thậm chí, có một loại đạn răng cảm giác. Không do dự, Tần Nhiên liền gắp lên cái thứ hai, cái thứ ba, làm Tần Nhiên cảm giác ăn no thời điểm. Toàn bộ món ăn bên trong tôm đã sớm quét sạch sành xanh. Ăn thật ngon, Tần Nhiên đánh giá lấy. Hàm Tu Thảo lập tức cười đến nheo lại mắt. Đối với đầu bếp tới nói, còn có so thực khách ăn xong tất cả đồ ăn càng chuyện hạnh phúc sao? Vậy thì là trở thành Tần Nhiên đầu bếp rồi. Hàm Tu Thảo ngồi ở Tần Nhiên thường ngồi kia cái ghế bên trong. Nhìn Tần Nhiên bưng lấy bát đũa tiến vào nhà bếp rửa mặt. Lại đem yêu thích bát đũa để vào đến trừ độc tủ sau. Lúc này mới đứng lên đến cởi xuống rồi vây mép. Thời gian kế tiếp là Hàm Tu Thảo mong đợi nhất thời gian. Chọn mua các loại nguyên liệu nấu ăn. Vốn là để Hàm Tu Thảo chuyện vui. Lại càng không cần phải nói là cùng Tần Nhiên cùng đi. Lần đầu tiên, Hàm Tu Thảo cảm tạ lấy cái này quỷ dị, khác biệt khuôn mặt thế giới này. Đồng thời, hy vọng có thể ở chỗ này đợi thời gian dài một số. Đương nhiên rồi, nếu như Tần Nhiên tìm được rời đi trước thời hạn biện pháp, đồng thời kiên trì rời đi, Hàm Tu Thảo cũng sẽ không chú ý. Hết thảy nghe Tần Nhiên liền tốt. Đây là sớm đã có ước định. Ban đêm giáng lâm, đèn đường sáng lên, lá chi nhà hàng, bảng đen ở ban đêm lúc 11 giờ. Đúng giờ đặt ở ngoài cửa, lá chi nhà ăn, hôm nay cung cấp ăn, muối tiêu tôm, nhưng đơn điểm hoặc phần món ăn, cơm chiên, canh gà, không có rượu loại cung ứng, không chào đón say rượu khách nhân. Ở vừa sắp xếp gọn đèn đường dưới, chữ viết y nguyên thanh tú, đồng dạng. Vẫn không có cái gì người nhìn thấy. Nhưng Hàm Tu Thảo vẫn là ở trong phòng bếp bận rộn lấy. Dù sao, đến khách nhân chỉ là thuận tiện. Tần Nhiên bữa tối cùng ngày thứ hai bữa sáng, bữa trưa mới là trọng điểm. Mà một số nguyên liệu nấu ăn nhất định phải sớm xử lý mới được. Tần Nhiên thì là ngồi ở cái ghế bên trong. Một bên nhìn báo hôm nay. Một bên nhìn đặt ở quầy ba một bên truyền hình. Đây là xế chiều hôm nay mua sắm tivi nhỏ, màu sắc rực rỡ, chỉ có 14 inch không đến. Bên trong đưa anten, xuất hiện ở Tần Nhiên xem ra hơi có vẻ mơ hồ. Nhưng là đối với nghĩ phải nhanh hơn hiểu rõ cái thế giới này Tần Nhiên tới nói. Cũng là đủ rồi, giờ phút này là buổi chiều Tân Văn thời đoạn, hôm nay buổi sáng 11 lúc. Lai Mông Kim Trải ở khai môn 1 giờ sau, đột nhiên lọt vào cướp bóc. Kim Biên Lai An tao ngộ thương kích, hiện đã mang đến bệnh viện, tạm thời không có thoát khỏi nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, ở người nữ chủ trì lời thuyết minh giới thiệu, trên TV xuất hiện là nguồn gốc từ Kim Trải hình ảnh theo dõi. Ba cái mang theo khăn trùm đầu nam tử hai người tay cầm tự động súng ống chỉ lấy một đám ngồi xuống. Người, mà một người từ Kim Trải quầy hàng bên trong, đem hoàng kim đồ trang sức thành bàn bưng ra. Đổ vào tùy thân ba lô bên trong. Tiếp theo, ba người thong dong rút đi. Toàn bộ quá trình rất nhanh. Dựa theo giám sát bên trên lấy ra quay chụp thời gian. Cái này một cái quá trình chỉ có 45 giây. Nếu như tính luôn bọn hắn xâm nhập Kim Trải, nổ súng thời gian, cũng sẽ không vượt qua một phân chung. Không thể nghi ngờ, ba người diễn luyện không chỉ một lần, mà lại phối hợp ăn ý biết rõ Kim Trải bố cục. Bất quá, đồng dạng sơ hở cũng không ít. Nếu ta là cảnh sát, ta sẽ nhanh chóng tra tìm giám sát cùng khả năng tồn tại nội ứng. Mà ta nếu là cướp bóc người, lúc này, hẳn là lại, cơ hồ là bản năng. Tần Nhiên liền phân biệt thay vào rồi song phương. Đây là Tần Nhiên một cái thói quen, đã có thể đúc luyện tư duy, còn có thể để hắn từ bên trong thu hoạch kinh nghiệm. Chi, chi, điện lưu âm thanh âm vang lên lúc, cổng vừa mới theo tốt kia ngọn đèn đường, lần nữa lóe lên tới. Một đạo thân ảnh trên mặt mờ mịt đi đến. Trung niên nhân, tóc đã mang theo một tia xám trắng. Quần dài, jacket áo khoác, màu nâu dày da. Nó bên trong giày da bên cạnh góc đã mài phá. Lúc này đối phương xoay đầu xem xét lấy bốn phía. Phảng phất là hiếu kỳ chính mình tại sao sẽ xuất hiện ở đây. Rất tự nhiên, cái này trung niên nhân ánh mắt nhìn về phía ngồi ở quầy ba bên trong Tần Nhiên. Người tốt, mời hỏi nơi này là... Trung niên nhân há mồm hỏi. Lá chi nhà hàng, ta là lão bản La Diêm. Tần Nhiên nhàn nhạt đáp lại lấy. Tờ báo trong tay đều không có buông xuống. Cái này loại mang theo cứng rắn thái độ, rõ ràng để trung niên nhân cảm thấy co quắp. Đối phương rõ ràng không phải cái gì giỏi về giao tiếp người. Vừa mới hỏi ra câu nói kia đều coi là lấy hết dũng khí. Tại đối mặt lấy Tần Nhiên lạnh lùng sau, lập tức liền mặt mang chê cười đứng ở kia. Xoay người liền đi ra ngoài. Tần Nhiên đưa mắt nhìn lấy đối phương rời xa. Không có mở miệng, tiếp tục xem lấy báo chí. Nghe, lấy buổi chiều Tân Văn. Ước chừng nửa giờ sau, ở buổi chiều Tân Văn tiến vào cuối cùng lúc, cái kia trung niên nhân sắc mặt hoảng hốt chạy trở về. Đối phương vọt vào nhà hàng, sắc mặt tái nhợt từng ngụm hổn hển. Hơn nửa ngày sau, mới khinh khủng nhìn Tần Nhiên, run run rẩy rẩy nói ra. Bên ngoài, nháo quỷ, sau đó đâu? Tần Nhiên bay qua một tờ báo chí. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn kỹ lấy trên báo chí nội dung. Sau đó, trung niên nhân sững sờ. Sau đó, ngươi không nên hiếu kỳ hoặc là kinh hoàng sao? Ngươi cho là ta là bệnh thần kinh? Vẫn là cho là ta đang gạt ngươi? Ta thề, ta không có. Ta vừa mới thật đụng phải quỷ. Liền ở cái này đầu phố. Có cái, liền như thế từ ta thân thể bên trong xuyên qua. Ta dọa đến kêu to bắt đầu. Nhưng hắn hoàn toàn không có nghe được. Vẫn là như vậy đi thẳng về phía trước. Tự nhận là Tần Nhiên không tin chính mình trung niên. Nhân lần nữa giải thích bắt đầu. Sau đó đâu? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Ngươi có phải hay không vẫn là chưa tin ta? Không tin, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn. Trung niên nhân nói lấy liền muốn lần nữa đi ra ngoài. Nhưng Tần Nhiên vẫn là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nhìn không có bất kỳ cái gì đứng dậy ý tứ Tần Nhiên. Trung niên nhân tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy à, ngươi thế nào hướng một người xa lạ chứng minh ngươi thấy quỷ. Còn muốn mang theo đối phương đi xem. Đối phương ngựa bên trên tin tưởng ngươi. Mới là thật gặp quỷ. Trung niên nhân chán nản ngồi ở chỗ đó. Mà ở thời điểm này, nhà hàng bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Khi nhìn đến ngồi ở kia trung niên nhân lúc, ba người tất cả đều sững sờ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.